Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, ân, thổ lộ trình thúc thúc canh hai, ta, ai, hắn, chưa từng có như thế xác định quá. Giọng nữ hết sức nhu hòa những lời này xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn trường. Tức khắc, không khí đều có vẻ thong thả mà ôn nhu lên. Phía dưới các fan đã trải qua vài phút ân tĩnh, bộc phát ra một trận nhiệt R, liệt vỗ tay. Đào yêu ngước mắt nhìn sân khấu hạ, nhẹ nhàng mà cong lên đôi mắt. Chu Thuyền có chút động dung, lấy lại tinh thần cười hỏi, này phiên lời nói xem như thổ lộ sao? Ân, thổ lộ trình thúc thúc phúc, ha ha ha ha ha ha. Yêu yêu này phong cách làm người đáp ứng không xuể a. Trình thúc thúc, không tật xấu, ha ha. Trình lão bản khóc vựng ở WC, các fan chợt nhớ tới trên mạng về hai người bối phận trêu ghẹo. Trước phủ sau ngưỡng mà cười song sau, lại mạc danh mà cảm thấy có điểm cảm động. Lúc sau, mọi người liền nghe thấy Chu Thuyền rất có hứng thú hỏi. Kia hiện tại xem ra, người cùng Trình lão bản vẫn như cũ ở bên nhau lạc. Đào yêu ánh mắt nhìn quét một vòng thính phòng. Chẳng lẽ này không phải công khai bí mật sao? Ha ha ha, là, các fan chăm miệng một lời kêu gọi thiếu chút nữa đem trần nhà ném đi. Mạc danh mà giác viên mãn đâu. Sân khấu thượng Chu Thuyền cũng cảm thấy thực viên mãn. Lại hỏi mấy cái vấn đề nhỏ lúc sau, thuật thế đem gặp mặt sẽ dẫn vào cái thứ hai hỗ động phân đoạn. Cái thứ nhất hỏi đáp phân đoạn chủ yếu là người chủ trì cùng đào yêu giao lưu. Cái thứ hai hỗ động phân đoạn so sánh với mà nói tùy ý rất nhiều. Các fan có thể tự do đặt câu hỏi, để một chút tiểu thỉnh cầu, thậm chí lên đài đưa một chút tiểu lễ vật. May mắn có thể được đến ký tên chụp ảnh chung cùng tiếp xúc gần gũi. Hỗ động ngay từ đầu, các fan còn hơi có chút khẩn trương kích động. Ở phía dưới cướp vấn đề, yêu yêu yêu yêu xem nơi này. Ngươi hôm nay tổ chức buổi họp mặt fan sự, tình quy âm, Trình lão bản biết không? Biết. Đào yêu cười cười. À, hắn một hồi có thể hay không tới nha. Đào yêu xem qua đi, hẳn là sẽ không, hôm nay thứ tư, hắn công ty sự, tình quy âm, rất nhiều, các ngươi có phải hay không có điểm thất vọng a? Sẽ không, các fan thực thông minh mà đoạt đáp, nhưng đào yêu vẫn là từ bọn họ trong thanh âm nghe được một tia ghét bỏ cùng tiếc nuối. Nàng cười nói, một hồi sướng bài hát bồi thường các ngươi, các fan lại bạch bạch bạch một trận vỗ tay sau. Có người tò mò hỏi nói, các ngươi ngầm như thế nào xưng hô lẫn nhau a? Ân, hắn kêu ta yêu yêu, nha đầu, tiểu nha đầu, ta kêu hắn Trình mục, Trình lão bản, Trình thúc thúc, tiểu nha đầu hào có, ai y. Nga, Trình lão bản có đã làm cái gì đặc biệt làm ngươi cảm động sự, tình quy âm sao? Đào yêu hơi nghĩ nghĩ, trần chờ hỏi, bởi vì ta treo dây thép bị điểm thương, ôm hồi khách sạn giúp ta xuyên giày tính sao? À, các fan lại dùng một trận thét chói tai đáp lại nàng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cẩu lương nghẹn họng. Chính là còn muốn nghe, liên tục, tình ích âm, sao sao không khí, đào yêu lại nói hai kiện ngọt ngào việc nhỏ, bắt đầu ở trên sân khấu cấp các fan ký tên, hiện trường hơn 100 người, chờ nàng ký tên chụp ảnh chung lúc sau, thời gian đã tới rồi giữa trưa 12 giờ, Phượng Dịch nghĩ cách nhắc nhở một chút thời gian lúc sau. Chu Thuyền thực mau đem gặp mặt sẽ dẫn vào cái thứ ba phân đoạn. Một nhân tài nghệ phân đoạn, đào yêu sướng một bài hát, nàng sướng đúng là trong khoảng thời gian này đột nhiên ở trên mạng hỏa lên một bài hát. ca danh là tiên thiên thiên ngọt. Một đầu nghe tới liền tràn ngập luyến ái y, toan hủ hơi thở thực hợp với tình hình ta. Buổi tối lại nghĩ tới ngươi thâm thúy đôi mắt, ôn nhiệt r môi từ trước vẫn luôn không hiểu được luyến ái y là cái gì nga. Có ngươi ái y tình quy âm, có cụ thể bộ dáng ngươi là ta thiên thiên thiên thiên ngọt. Này bài hát ca từ giai điệu hết sức đơn giản, lại bởi vì lanh lảnh đọc thuộc lòng, lại thêm ca sĩ kia một phen thanh triệt sạch sẽ tiếng nói đột nhiên liền ở trên mạng đỏ lên, sắp tới truyền sướng suất phi thường cao. Đặc biệt bị nãy ni trà cửa hàng thanh đi loại địa phương này sở hỉ ái y đào yêu tuyển này, một đầu là bởi vì đơn giản giống nàng loại này không thế nào thích ca hát người cũng thực mau có thể đọc thuộc lòng. Đặc biệt, này bài hát cũng hết sức phù hợp nàng trước mắt tâm cảnh. Buổi chiều một chút chỉnh, buổi họp mặt fan viên mãn kết thúc. Đồng thời, trên mạng lại lần nữa bạo, kỳ nghỉ hè tới nay, Hoàng Quý Phi, Thanh Thiên Nha Môn, Mênh Mông Hoa Hạ lần lượt truyền phát tin chiếu phim dẫn tới đào yêu nhân khí đại trướng. Về nàng sở hữu sự lại bị vọng hữu vô số lần nhảy ra đảm đương thành đề tài câu chuyện. Trong đó nhất trung tâm ba người là Hứa Mạn, Tô Cẩn Năm, Trình Mục, trước mắt hết thảy đều có đáp án. Hơn nữa là phi thường thành khẩn đáp án. Rất nhiều người tệ đến đào yêu trợ lý Weibo hạ nhắn lại, đào yêu fan sau viện sẽ vĩnh viễn duy trì quốc đóng phim trải qua sẽ không viết chương sau, nửa năm sau khác, ngày mai A Cẩm Tân Văn chiếm hố Nga có không vừa ai y hỏi A Cẩm vì mau đặc biệt chấp nhất ngày mai, bởi vì 10 năm trước ngày mai A Cẩm cùng Z đồng học ở trung học dắt tay, một đôi từ giáo phục đến áo cưới, tình quy âm, lữ, một cái hiến cho, ái y, tình quy âm, vườn trường văn, đưa cho vẫn luôn làm bạn các ngươi, kỷ niệm đi qua 10 năm chúng ta, liền màu đỏ tí money hy vọng các ngươi nhất định cổ động. Sao sao đắt, hết chương.